Từ Hokage bắt đầu, chương 365, cùng con gái thân thiết. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại một cái nào đó khách sạn, trong phòng Rosen lúc này, nằm trên giường Rosen lúc này mí mắt động đậy, sau đó liền tức mở mắt dậy, bỗng nhiên trong tay truyền đến xúc cảm, theo bản năng dùng lực nắn bóp một cái, bỗng nhiên một đạo âm thanh vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Rosen liền tỉnh hồn nhìn về phía nằm kế bên thân ảnh. Chỉ thấy Yukihime không biết từ lúc nào đã nằm ở trong lòng hắn. Trên người không một mảnh vải. Nếu như hôm qua Yukihime trên người còn có một lớp vải mỏng thì hôm nay nàng trên người không một mảnh vải che thân. Rosen hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng Yukihime tuyết trắng hoàn mỹ thân thể. Càng khiến cho Rosen hốt hoảng là bàn tay của hắn lại đặt lên Yukihime đầy đặn đồi núi. Hằng ngày Rosen đều ngủ cùng hắn nữ nhân nên sau khi thức dậy hai tay có hai mò loạn. Nên hành động vừa nãy cũng là thói quen. Rosen quên mất là Yukihime ngủ ở bên cạnh hắn. Hoa chào buổi sáng papa, bỗng nhiên Yukihime thanh âm truyền đến khiến cho Rosen dùng mình. Chỉ thấy không biết lúc nào Yukihime đã thức dậy mỉm cười nhìn hắn. Yuki, chan, Rosen giọng run run nói. Sau đó Yukihime liền ngồi dậy, ngồi lên người Rosen, đầy đặn bộ ngực run lên từng đạo gợn sóng khiến cho Rosen được bộ mát. Tư thế hai người lúc này có chút xấu hổ, nếu như có người nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm. Ngươi làm gì a Yuki? Chan nhìn thấy ngồi ở trên người hắn Yukihime, Rosen hốt hoảng nói. Lúc này đây Yukihime tư thế khiến cho Rosen thân thể không tự chủ xuất hiện phản ứng. Phía dưới liền cương lên, cảm nhận được phía dưới vật cứng đụng vào Yukihime trên gương mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Ngượng ngùng, sau đó Yukihime liền làm một hành động rất bạo gan. Chỉ thấy nàng phía dưới liền di chuyển cùng Rosen binh khí cọ sát. Đủ rồi Yukihime, nhìn thấy Yukihime hành động Rosen tức giận quát, sau đó liền ngồi dậy hai tay bắt lại nàng hai vai. Đây còn là lần đầu tiên Rosen đối với Yukihime lớn tiếng với. Yukihime ngươi đi quá xa rồi, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Yukihime không giống như là Haku có thể trở thành nữ nhân của hắn. Yukihime là hắn con gái ruột, cho nên những chuyện này là không được. Yukihime nàng có thể cùng hắn tắm, có thể cùng hắn ngủ chung, những chuyện này Rosen có thể không để ý. Nhưng mà hôm nay hành động bây giờ là đã đi quá xa rồi. Rosen không thể để những chuyện này tiếp tục nữa. Ta hiểu rất rõ ta đang làm gì. Papa. Yukihime ánh mắt kiên định nhìn Rosen nói. Papa, từ lúc ta có nhận thức được đến bây giờ thì trong mắt ta ngươi là trên đời này tốt nhất phụ thân. Trong mắt ta ngươi là hoàn mỹ cùng ưu tú nhất nam nhân. Trên đời này không ai có thể so với ngươi, cho nên ta thích ngươi. Không phải là phụ thân cùng nữ nhi ở giữa yêu thích mà là nam nữ ở giữa yêu thích. Sau đó Yukihime nằm xuống trong lòng Rosen, gương mặt đắng chát nói. Ta cũng biết chúng ta là cha con nên ngươi nhất định sẽ không chấp nhận ta. Hơn nữa nếu như mama biết thì nhất định rất đau lòng. Nhưng mà papa ta không thể kìm chế được bản thân mình yêu ngươi. Nhìn con gái như thế Rosen không khỏi cảm thấy đau lòng. Yukihime trở nên như vậy có thể một phần là do từ nhỏ chưa từng rời khỏi qua Rosen. Rosen không dám tưởng tượng là Yuki sẽ như thế nào khi biết được chuyện này. Yuki, chan ngươi, Rosen đang định nói gì đó thì bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy lúc này Yukihime môi mỏng cùng Rosen môi dính sát nhau. Thấy vậy Rosen hai mắt kinh ngạc nhìn Yukihime. Rosen cùng Yukihime hai người cũng không phải là chưa từng hôn nhau qua. Nhưng chỉ là môi đụng môi một cái rồi liền tách ra ngay tức thì. Còn lần này thì khác, đây là nam nữ ở giữa hôn sâu. Một lát sau hai người môi mới tách ra, Yukihime gương mặt ngượng ngùng. Chúng ta như vậy là không thể được Yuki. Chan, Rosen lắc đầu thở dài nói. Nói thế nào đi nữa hai người cũng là ruột thịt, cho nên hai người cũng là có giới hạn. Nói thật lòng đi papa, ngươi cũng rất là cảm thấy thích thú đúng không? Hơn nửa ngươi sau này định sẽ nhìn ta cùng người khác kết hôn sao? Yukihime cười nói, nghe vậy Rosen im lặng. Đúng như Yukihime lời nói, Rosen cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Hơn nữa nếu như thật có một ngày hắn con gái mà quen bạn trai hay thậm chí là kết hôn, Rosen thật sự sẽ không thể chịu được. Nhìn mình nuôi lớn mấy chục năm con gái lại rơi vào vòng tay người khác. Rosen nhất định sẽ điên lên mất, cùng con gái mình như vậy liền có phản ứng. Papa đúng là cặn bã à, Yukihime khinh bỉ nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen gương mặt xấu hổ không nói gì. Ngay sau đó Yukihime cười khẽ một tiếng rồi liền đưa gương mặt đến gần dâng lên nàng môi thơm. Nhìn đến gần con gái môi thơm, Rosen không hiểu sao trong lòng Rosen đã áp chế tà hỏa liền dâng trào. Ma xui quỷ khiến hai tay ôm lấy nàng tinh tế eo theo phối hợp. Hai người môi càng ngày càng gần, ngay sau đó đụng nhau. Rosen cùng Yukihime gợi cảm đôi môi chạm nhau. Rosen đầu lưỡi liền luồn vào trong miệng Yukihime cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt. Hai bàn tay Rosen liền không thành thật liền đem Yukihime đầy đặn bộ ngực cho bắt lấy. Bắt đầu nắn bóp, hai người cứ như thế quấn quýt mãi đến mấy phút sau hai người mới rời môi. Yukihime gương mặt ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Rosen, thật đúng là làm bậy à, Rosen lắc đầu thở dài. Cách chương.